monde est injuste, lui si beau, moi si laid. Je te donnerai la lune, tu ne voudrais pas m'aimer. Et lui sans faire un seul geste, sans un mot. Chương 5. Viện công tố. Bây giờ chúng tôi phải giới thiệu với quý độc giả ngài Estutevin, thái thú Paris, con người sung sướng được lãnh trách nhiệm sự kiện. Sáng hôm ấy, ngày 7 tháng Giêng năm 1482, ông thức dậy với tâm trạng rất khó chịu, hầm hầm. Vì sao có tâm trạng ấy, chính ông cũng không rõ. Đó là sau ngày hội, ngày ai cũng cảm thấy phiền muộn, nhất là đối với vị công tố phải dự phiên tòa ở Grand Châtelet. Chúng ta phải biết rằng các vị quan tòa thường thu xếp thế nào để ngày xử án của các vị phải là ngày mà các vị mang tâm trạng vui vẻ. Thế mà phiên tòa đã bắt đầu, không có ông. Theo tập quán, các phụ tá của ông đã làm nhiệm vụ của ông. Từ 8 giờ sáng, mấy chục thị dân nam nữ đã ngồi chen chúc trong một xó tối của phòng xử án. Có rào chắn bằng gỗ sồi và bức tường vây quanh. Họ theo dõi một cách thoải mái cảnh tượng phong phú và thích thú của phiên tòa do luật gia Florian Bardemian, phụ tá của ngài thái thú, chủ trì. Xin độc giả hãy hình dung. Nơi bàn thái thú là luật gia Florian Bardemian, viên chức hành chính của tòa án Châtelet, ngồi giữa hai chồng hồ sơ, tay chống cằm, chân chéo vào vạt áo dạ nâu, mặt đỏ gay, quào quọng, lúc vào cái cổ lông cừu trắng, mắt hấp háy, má phị mỡ, xệ xuống cằm. Vị viên chức tòa án lại điếc. Đó là một khiếm khuyết nhỏ nên luật gia Florian chẳng cho là bất khả. Các bị cáo lần lượt ra hầu tòa. Tất cả đều bị phạt tiền vì những lỗi không quan trọng. Bỗng, phía các cảnh sát có sự rộng rịch lớn. Cảnh sát kìa, họ dẫn ai vào đấy? Chắc chắn là một con mồi săn lớn, con lợn lòi chẳng hạn. Này này, đấy là hoàng tử hôm qua, đức giáo hoàng của những thằng điên, gã kéo chuông Quasimodo. Đúng là Quasimodo, bị trói như bó giờ. Cảnh sát vây quanh, tiểu đội lính được chính viên kỵ sĩ của cuộc vây bổ hỗ trợ. Về phía Quasimodo chẳng có gì để biện minh cho sự biểu dương lực lượng ấy. Trông hắn buồn bã, lặng thinh và bình thản. Con mắt độc nhất của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn dây trói, cái nhìn xảo trá. Hắn cũng liếc nhìn chung quanh, con mắt tắt ngủ, lờ đờ như ngái ngủ, khiến các bà chỉ trỏ cười. Luật gia Florian chăm chú lật dở hồ sơ của phạm nhân do viên mỏ tọa trình lên. Ông hình như trầm ngâm một lát. Nhờ sự cẩn thận thường có trước mỗi cuộc hỏi cung, ông đã biết được tên họ, tính cách, tội trạng của can phạm, dự kiến trước những lời phản bác, các câu trả lời trong những lắc léo của cuộc lấy cung, khiến không ai đoán được bệnh điếc của ông. Sau khi đã nghiền ngẫm kỹ vụ Quasimodo, ông ngã đầu ra sau lim dim mắt để tăng thêm vẻ oai vệ và công minh của mình, khiến lúc đó ông trở thành vừa điếc vừa mù. Tên anh là gì? Một ca không dự kiến trước đã xảy ra. Một người điếc thẩm vấn một người điếc. Chẳng có dấu hiệu gì báo cho Quasimodo biết câu hỏi dành cho hắn. Gã tiếp tục nhìn quan tòa chằm chằm, chẳng trả lời gì cả. Quan tòa điếc cũng chẳng thấy có gì báo cáo cho biết bạch điếc của căn phạm, nên ông ta ngờ là hắn đã trả lời như các căn phạm thường vậy. Ông tiếp tục hỏi: "Tốt, anh bao nhiêu tuổi?" Quasimodo chẳng trả lời gì hơn. Quan tòa tưởng đã được thỏa mãn, hỏi tiếp: "Hiện nay tình trạng của anh thế nào?" Vẫn im lặng. Cử tọa bắt đầu xì xào: "Đủ rồi." Người viên chức tòa án tưởng rằng can phạm đã trả lời lần thứ ba: "Anh bị kết tội, một là gây rối loạn ban đêm, hai là làm tổn thương một phụ nữ, ba là anh chống lại các cung thủ của nhà vua. Anh có biện bạch thế nào về những điểm ấy?" "Lục sự, ông hãy ghi lại tất cả các câu trả lời của can phạm chưa?" Nghe câu hỏi trái khoáy ấy, từ lục sự đến cử tọa đều cười rộ lên, cười to và lây lan đến nỗi cả hai người điếc đều nhận ra. Quasimodo ngoái lại, nhúng cái bướu một cách khinh thị. Luật gia Florian cũng ngạc nhiên, nhưng ông giả định rằng cử tọa cười vì câu đối đáp bất kính nào đó của can phạm. Ông nói rất bất bình: "Tình ngố kia, câu đối đáp của mày đáng để mày ra giá treo cổ. Mày có biết mày đang nói với ai không?" Không có lý do gì để cuộc đối thoại giữa hai gã điếc dừng lại. Luật gia Florian sắp trổ tài hùng biện thì cánh cửa tầng dưới mở ra và quan thái thú bước vào. Thấy ông vào, luật gia Florian vẫn không ngừng lời: "Thưa đức ông, tôi tuyên phạt bị cáo này về tội vi phạm nghiêm trọng luật pháp. Chắc ngài hài lòng chứ ạ?" Ngài Estutevin ngồi xuống, thở như kéo bể, lau những giọt mồ hôi như hạt ngô trên trán, rơi cả xuống giấy tờ bày ra trước mặt ông như những giọt nước mắt. Ông cau mày, ném về phía Quasimodo một cử chỉ gay gắt đầy ý nghĩa, khiến cho gã điếc cũng phải hiểu ra. Ông nghiêm khắc nói: "Mì đã làm gì? Tên ăn cắp?" Tên quỷ tội nghiệp tưởng thái thú hỏi tên tuổi, liền trả lời, giọng cổ khàn khàn: "Quasimodo." Câu trả lời chẳng ăn khớp chút nào với câu hỏi, làm cho tràng cười nổi lên như điên, và ngài Robert thì giận đỏ mặt, gào lên: "Mì nhạo bán cả ta à?" "Kéo chuồng ở nhà thờ đức bà." Quasimodo trả lời vì tưởng rằng phải cắt nghĩa với quan tòa hắn là ai. "Kéo chuông." Thái thú sáng nay dậy đã mang tâm trạng bực dọc nên không cần đến những câu trả lời kỳ quặc đến thế. Và cơn giận của ngài đã bùng lên. Kéo chuông à, ta sẽ cho treo lên lưng mình một đồng hồ chuông gồm những cú gậy. Mày nghe rõ chưa? Nếu ông muốn biết tuổi tôi thì đến lễ San Martin này, tôi 20 tuổi. Quasimodo nói. Thế này thì quá lắm. Thái thú không thể nào chịu nổi nữa. Mày coi thường thái thú à? Tên khốn nạn. Lính đâu? Các ông giải tên này ra giá treo cổ ở Kren, đánh cho nó một trong một tiếng đồng hồ. Nó phải trả giá cho ta. Luật sư, thảo quyết nghị án. Lúc luật gia Florian Bạc Đẹp Giang đọc nghị án để ký, thì viên luật sư mũi lòng thương tên tội phạm khốn khổ. Lại gần ghé sát tai viên quan chức tòa án, chỉ Quasimodo nói: tên này bị điếc. Ông hy vọng có thể xin giảm tội phần nào cho phạm tội. Ông hy vọng cái động bệnh tương lân có thể khơi dậy lòng thương của luật gia Florian sẽ có lợi cho căn phạm. Nhưng như chúng ta đã biết, luật gia Florian không quan tâm đến việc người ta biết bệnh điếc của ông. Vả chăng ông cũng chẳng nghe thấy viên luật sư nói gì, xong lại làm ra vẻ có nghe thấy. Ông trả lời: à, thế thì lại khác. Tôi không biết như thế. Vậy thì thêm một giờ hình phạt nữa ở giá treo cổ. Và ông ký vào bản án đã được sửa đổi như thế. Moi si laid et toi si belle.